Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có thời gian ăn cơm. Hắn cười tiến lại phủ lên đôi môi cô những nụ hôn cuồng dã. Sau một hồi lâu mới buông cô ra. Vậy thì được, để anh đi làm cái này cho em. Anh mới mua bánh phô mai mà em thích nhất. Có muốn ăn trước một chút hay không? Hai trong mắt của cô hơi tỏa sáng. Là anh mua ở cửa hàng đó sao? Ừ, em có muốn ăn không? Hắn ngồi ở trong phòng bếp bận rộn. Tiếng nước, tiếng thái đồ ăn, tiếng va chạm của xoong nồi bát chén ở cùng một chỗ, âm thanh hỗn hợp truyền tới. Cô lại ngồi ở trên ghế sofa, yên lặng nhìn chiếc bánh ngọt đặt ở trước mặt. Trên bánh có dính sô-cô-la và dâu tây, màu hồng nhuận tràn cả khắp mặt bánh, tươi mát giống như là có thể không cần thêm nước vậy. Vụn nhỏ sô-cô-la đến mê người, nằm dài rác ở trên mặt bánh, nhờ vậy rất là dụ hoặc con người, làm cho người ta không khỏi đưa ngón tay mà chạm vào. Nhưng là cô lại cố tình không có nửa điểm muốn ăn. Từ khi cô theo anh ta vào nhiều đến giờ, ngực luôn có cảm giác buồn bã ở nơi nào đó. Căn phòng này, hắn đã tận lực mang cô đến, bởi vì phong cách bố trí là dựa theo hình thức mà cô đã từng nói qua. Cô nói, cô muốn dùng rèm rèm cửa, có những đóa hoa nhỏ nở rộ, tất cả dụng cụ đều là màu trắng, dùng đèn rèm cổ điển bằng thủy tinh, tất cả trước mắt đây đều giống nhau như đúc. Hắn muốn nói cho cô, hắn nhớ được tất cả những lời nói của cô ở dĩ vãng sau. Khóe miệng cô nhếch lên mà cười lạnh. Tần Bộ Thiên ở trong phòng bếp đang làm đồ ăn. Mấy món ăn cùng nấu, sắp xong chuẩn bị bưng ra, thì thấy cô ló đầu đi vào, nhăn cái mũi cười lấy lòng. Mộ Thiên à, thật là xin lỗi. Vừa rồi có người bạn gọi điện thoại tới đây, nói rằng có chuyện cần em giúp. Thật là xin lỗi, em không có thể ăn được món ăn do anh nấu rồi. Khóe mắt cô cong cong rồi lại nhợt nhạt rũ xuống, giống như một con chó nhỏ đang mắc tuổi mà giọng liệu lại ôn nhu ngọt ngào như thế. Hỏi hắn làm sao có thể tức giận với cô đây. Hắn cũng không có cách nào chống đỡ, dừng lại một chút rồi mới ôn nhu mở miệng nói. Ở nơi nào, anh đưa em qua. Cô liền tiến lên ôm lấy cổ hắn, rồi mắt chớp chớp qua lại. Em biết là anh tốt nhất, sẽ không tự giận với em chứ? Sẽ không đâu. Hắn lắc lắc đầu nói. Cô cười rồi đem đôi môi đỏ mọng đi lên. Hắn cách cửa sổ thủy tinh, nhìn vào nơi mờ ảo không rõ sáng tối, nhìn cô bước lên một chiếc xe. Người đàn ông trong xe còn xuống xe thay cô kéo cửa xe ra, ân cần vặn vần mời cô lên xe. Hắn chậm rãi cởi bỏ tạp dề ở bên ngoài, rồi suy sụp đặt xuống một bên. Ngày ấy khi cô nói được, hắn quả thực là không thể tin vào bản thân mình. Khi cô mở cửa, khi hắn cùng với cô chân chính đối mặt, khi hắn hỏi cô đã cắn môi. Một con người ngập nước mắt yên lặng nhìn hắn, cô hồ là vọng vào trong lòng hắn. Rất lâu sau đó, cô mới thấp giọng rõ ràng nói một từ được. Hắn trừ bỏ đem chính cô ôm chặt bên người, cơ hồ đã đánh mất tất các hành động năng lực khác. Đêm đó, cô nằm ở trong lòng hắn nhẹ nhàng nói nhỏ như là nỉ non. Tần Mộ Thiên à, phải năm nay anh có nghĩ đến em không? Hắn trấn tĩnh hô hấp của mình, thật lâu sau mới nói ra một từ nhớ. Làm sao có thể không nghĩ tới, làm sao có thể không nhớ cho được. Mấy năm nay hắn có thời khắc nào là quên được cô. Nhưng là tự hắn đã hủy hoại tất cả mọi thứ. Hắn mỗi lần nhớ tới đều không có cách nào mà không hận bản thân mình. Trong đêm tối, hai người lặng lặng ôm nhau, hô hấp của nhau đều có thể nghe thấy được, còn có nhiều việc cần phải quan tâm tới nữa. Đã có thể tính là gần đến như vậy rồi, hắn lại không thể đoán ra được suy nghĩ của cô. Cũng không biết bản thân có thể chân chính tiến vào đáy lòng của cô được hay không, hay chỉ là bản thân hắn rất là lo được mất mà thôi. Điện thoại của cô rất là nhiều, tuyệt đại đa số đều là đàn ông gọi tới. Có đôi khi cô sẽ tiếp điện thoại, bất kỳ là ở trong khoảng thời gian nào, ở đâu, cô sẽ cũng rời khỏi hắn, giống như là hiện tại vậy. Cô biết rõ hắn mang cô đến là muốn có một ngày cuối tuần thuộc về hai người. Nhưng là chỉ cần một cuộc điện thoại, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, đã có thể đem cô đi mất. Trong phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn chồng chất thành một mảnh, nhưng hắn cũng không có hứng thú nấu ăn gì nữa. Lầu Lục Kiều nhìn dòng xe phía trước rồi cất tiếng nói. Vị sao mà, ở phía trước anh cho tôi xuống đi, cảm ơn anh đã lại đây đón tôi. Là cô gọi điện thoại nói với Trần Vĩ Sâm, nơi cô đang đến không có phương tiện để đi về, nên nhờ hắn tới đón một chút. Trần Vĩ Sâm mỉm cười rồi cất tiếng trả lời. Khách khí như vậy sao? Tôi bất quá chỉ là tiện đường mà thôi. Cô xuống xe đứng ở bên đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net